Tiểu thuyết Bố Già, cuốn thứ 6, chương 23. Năm tháng trời lánh nạn ở Sicin đã mở mắt Michael Corleone nhiều. Nó đã hiểu ông bố và nghiệp dĩ của ông. Nó đã hiểu những nhân vật như Luca Brasi, Clemenza. Cũng như tại sao bà già chịu khuất tất âm thầm chấp nhận hoàn cảnh. Nếu họ không phải là những tiếp người dám cưỡng lại số phận, thì ngày này giờ này họ đâu được như vậy. Michael cũng đã hiểu tại sao bố hay nói mỗi người mỗi phần số, cũng như tại sao dân không đi với nhà nước, không tuân theo công quyền và không dám vi phạm luật Omerta. Xuống cảng Palermo, Michael mặc bộ đồ dơ, đội nón rách, được người đưa vào tuốt một vùng ảnh hưởng của mafia còn nặng, và ông thủ lãnh Tưng Capo Mafioso vốn chịu ơn nặng của bố già. Làng Corleone cũng nằm trong tỉnh này, nhưng bà con dòng họ nhà nó đâu còn ai. Mấy bà cô bà bác tuổi già đã qua chơi thế giới bên kia, còn các ông chú ông bác nếu không chết vì báo thù rửa hận cũng đã đi phương khác lập nghiệp từ lâu. Xa thì Mỹ, Brazil, gần thì mấy tỉnh trong nội địa. Cái làng Corleone tí xíu hẻo lánh, ai ngờ vô địch thế giới về khoản giết người. Michael được đưa vào nương náu ngay nhà ông chú ruột thủ lãnh Tom Masino, một ông già độc thân tuổi ngoài 70, vị y sĩ độc nhất trong quận. Ông trùm Tom Masino ngoài 50 tuổi, trên thực tế lãnh chân Gabelletto, nghĩa là cai quản một sở đất mênh mông cho một dòng họ quý tộc bậc nhất Sicily. Làm nghề Gabelletto, ăn lương nhà giàu, hẳn phải có bổn phận bênh vực quyền lợi của chủ nhân, cấm không cho bọn khố rách áo ôm đụng chạm đến một mảnh đất, dù là lẻn vào săn thú trộm hay cắm rùi ẩu. Nông dân đòi hỏi tranh chấp với chủ nhân, dù chính đáng hay không chính đáng, nhưng đòi được quyền mua đất bỏ hoang chẳng hạn, đã có ông quản gia thay mặt đứng ra tu xếp bằng mấy lời đe dọa, bằng tay chân hay bằng súng, bằng dao. Ông trùm Tom Masino còn thừa hưởng độc quyền đổi nước trong vùng. Những giếng nước ngọt có cả từ trăm năm nay, nhưng dân nghèo muốn mua phải bỏ tiền ra răng rắc. Để bảo vệ quyền đổi nước, Tom Masino còn dám phá, không cho nhà nước đắp thêm đập. Nhiều đập, nông dân sẵn nước ngọt xài, thì ông trùm còn đổ nước cho ai? Tuy nhiên phải nhìn nhận, Tom Masino thuộc phái cổ, không dây dưa tới ma túy hoặc buôn người. Do đó, mới có những chuyện hục hặc với đám đàn em mới nổi lên ở Palermo, những thằng chịu ảnh hưởng nặng của đám gang tơ dữ dằn vừa bị Mỹ trục xuất về, dám làm bất cứ việc gì nếu có tiền. Đúng truyền thống bụng bự của những ông trùm Capo Mafioso, Tom Masino, người cao lớn rành ràng, có bụng và có uy, nghĩa là nắm vững đám thủ hạ dưới quyền. Có lão bảo vệ là Michael khỏi sợ ai đụng chạm, nhưng nó chỉ ở trong nhà bác sĩ Taza, không ló mặt ra ngoài. Ông cụ Taza cao đến thước 8, gò má xương xương, tóc bạc phơ, nhưng hãy còn gần trắng. Tuần nào, cụ bác sĩ chẳng phải mò ra Palermo một lần để vui vẻ với các chị em ta. Ông cụ này có tật mê sách, sách quái gì cũng đọc và lâu lâu mang ra kể cho đám thân chủ thất học ngày chơi. Mấy thằng nông dân có biết đến mặt chữ là gì, nên sách là đồ bỏ, và ông thầy ta ra nhất định là một anh cuồng chữ. Michael khoái những buổi tối ngồi ngoài vườn, nghe chú cháu ông chủ kể chuyện đời xưa. Khu vườn rộng mênh mông, chỗ nào cũng có tượng đá, làm như đất Sicily này người ta trồng cho tượng đá mọc lên như trồng nho vậy. Ông cụ khoái kể chuyện mafia ngày xưa với những chiến công lừng danh từ mấy thế kỷ trước, khiến nhiều khi ông cháu cũng hứng chí khoe thành tích hào hùng mới dạo này. Rượu ngon uống mềm môi, khung cảnh thơ mộng và hương đêm ngây ngất. Qua chú cháu nhà này, Michael như được dẫn dắt vào thế giới mafia, một huyền thoại và một thực tế rành rành. Mafia, nghĩa đen, chỉ là nơi trú ẩn, sau mới thành tên một hội kín bành trướng mạnh, kêu gọi toàn dân đứng lên chống lại bọn thống trị mấy thế kỷ liền, đè đầu gãy cổ dân Sicily. Suốt trong lịch sử loài người, có vùng đất nào bị đô hộ tàn bạo bằng hòn đảo này? Khố rách cũng khổ, mà có tiền của đất đai cũng không hơn. Sau này dân Sicily hết bị bọn đại điền chủ quý tộc bóc lột, đến cấp lãnh đạo tôn giáo đè đầu cất không nổi. Để nắm đầu bọn nông dân, mục tử giới thống trị phải có cả một bộ máy cảnh sát sẵn sàng đàn áp thẳng tay khủng bố. Dân Sicily căm thủ lĩnh đến độ muốn mạt sắt thậm tệ, chỉ việc chửi mày là cớm là mất mặt ghê gớm. Vì bọn thống trị quá tàn bạo lại có uy quyền tuyệt đối, nên dân Sicily dần dà có căm thù uất hận đến tận xương tủy, cùng bảo nhau cố nén xuống, tập nhịn nhục cho quen. bộc lộ làm gì để mất mạng? Lo gìn giữ đến nỗi không dám cất lên tiếng đe dọa một ai kia mà. Nhà nước, công quyền là kẻ thù, nên có việc tranh chấp cần giải quyết với nhau là họ đến nhờ hội kín mafia. Tổ chức mafia củng cố uy quyền bằng luật Omerta, nghĩa là làm thinh, câm nín. Dân quê xì xin kín miệng đến nỗi, người lạ hỏi đường cũng làm thinh. Trong nội bộ mafia, có tội nào đáng chết bằng tội mật báo với cảnh sát? Dù chỉ đi thưa lính, tố cáo một thằng vừa giết hụt mình hay vừa đánh đập mình có thương tích. Sau cùng, luật Omerta trở thành một đạo luật sống của mọi giới. Chồng con bị giết, con gái bị hãm hiếp, người đàn bà chính gốc Xi Xin chẳng bao giờ đi thưa lính nhờ nhà nước giải quyết. Vì nhà nước không có quyền đó, phải là mafia. Mãi sau này, mafia vẫn hành xử quyền đó tới một mức độ nào đó. Ở địa hạt xã hội, thì mỗi khi hoạn nạn, người dân địa phương vẫn tìm đến ông trùm, đói khổ hay thất nghiệp cũng chạy tới ông trùm nhờ vả. Nhưng còn một sự thực mà vị y sĩ già Taza không nói ra, Michael phải tự tìm hiểu một mình, là tổ chức mafia còn là công cụ bất hợp pháp của bọn có tiền tay sai cho quyền thế. Nó là cả một cơ cấu sa đọa, một tập thể chống cộng sản đi ngược lại tự do, mà cũng là một bộ máy bóc lột tiền của tất cả những cơ sở nào làm ra tiền. Mãi đến lúc ấy, Michael mới hiểu ra tại sao những con người như bố nó thả đi ăn cướp giết người còn hơn là một thằng dân lương thiện. Con người có đầu óc nhất định không thể chấp nhận nổi sự nghèo đói, sợ sệt, nhục nhã của một thằng dân lành Xi Xin. Nó cục mặt kinh khủng. Có lần, bác sĩ Taza đề nghị đưa Michael lên Palermo vào thăm một động chơi cho biết, nhưng nó buộc lòng phải từ chối. Du dương làm sao nổi, khi gò má bên trái còn in hẳn kỷ niệm cú đấm của McCloskey. Mải lo lánh nạn cấp tốc, vết thương chỉ băng bó sơ sài chứ đã kịp chữa chạy gì đâu. Chỗ xương nhỏ bể vụn cũng lành nhưng đâu chịu nằm đúng khớp, nên Michael bị lệch hẳn gò má trái. Nó gồ ghề, nó vẹo sang một bên nên nhìn ngay bên phải còn đỡ chứ, nếu nhìn bên trái qua thì bẩn lắm. Xưa nay, Michael vẫn có mặc cảm xấu trai nên bị chỗ gò má này càng lấy làm đau khổ nữa. Sự thực chỗ gò má nhức đi nhức lại hoài. Mỗi lần nó hành thì xin bác sĩ ta ra vài viên thuốc uống là hết. Nhưng chỉ ít hôm sau lại tái diễn. Ông cụ y sĩ nhà từng đề nghị, để tao lo một lần cho xong. Nhưng sức mấy nó dám. Dù mới gần có ít ngày, Michael cũng biết cả xứ Xi Xin này có lẽ không thể kiếm ra một thầy thuốc tồi như ông nội này. Nó để ý thấy cuốn sách nào cụ ta ra cũng vô lấy đọc bằng thích trừ sách thuốc. Dám không hiểu nó nói cái gì lắm. Mà thực tế, chính miệng của y sĩ nhìn nhận như vậy mà. Hồi đó thì ra cũng làm sinh viên đại học y khoa Palermo ít lâu, nhưng bữa thi ra trường, cậu ta ra được một tay Campo Mafioso bạch nhất Xi Xin có lời gửi gắm tới ban giám khảo nên làm gì mà không đậu. Huống hồ, người còn hạ cố tới tận hội đồng thi để thảo luận cùng với quý vị giám khảo về vụ nên cho thằng này bao nhiêu điểm. Nội cái bằng y khoa bác sĩ của cụ ta ra cũng nói lên đầy đủ sự nhũng nhiễu của mafia đối với xã hội lương thiện. Bằng cấp như vậy đó, nên ở xã hội Xi Xin, tài nghệ, đạo đức, siêng năng đâu có chỗ đứng. Mấy thứ đó mà làm quái gì, làm sao mạnh bằng một tiếng nói của bố Capo Mafioso. Ở Xi Xin, bố già cho nghề gì là có quyền làm nghề đó. Những ngày tháng ở Xi Xin, Michael thiếu gì thời giờ cơ hội nghiền ngẫm sự đời. Ban ngày tha hồ đi về miền quê chơi, đi đâu cũng kè kè hay gã chăn cừu, người của Tomasino hộ vệ. Đặc biệt ở đảo này, mấy ông mục đồng ngoài vụ chăn bò chăn cừu ưa lãnh thêm công tác phụ trội để kiếm tí tiền lẻ. Và công tác hấp dẫn nhất vẫn là giết người. Thủ lãnh bảo hạ thằng nào là làm thằng ấy không một chút ngần ngại. Michael không thể không nghĩ tới tổ chức của bố ở bên Mỹ. Nếu tiếp tục có điều kiện phát triển, ắt nó sẽ như thế này. Và xã hội cũng sẽ bị nhũng nhiễu tới ung thối in hệt. Sự thực thê thảm là Xi Xin đâu còn là đất của người sống. Bao nhiêu trai trẻ phải bỏ xứ tha phương cầu thực, chỉ cầu một chỗ dung thân, còn ở lại mà muốn hưởng tự do, muốn bảo vệ nồi cơm, chắc chắn sẽ giả mạo. Cảnh tượng lạ nhất đập vào mắt Michael là xứ sở này đẹp quá, đẹp tuyệt vời. Bao nhiêu lần, nó mải miết đi ngang những rừng cam dợp bóng mát, mát lạnh như đi dưới lòng hang, bắt gặp những miệng có giếng ngay từ trước ngày chú ra đời. Nước phun ra từ những tầng đá khổng lồ tạc hình đầu rắn. Có những tòa nhà mặt tiền khổng lồ toàn đá cẩm thạch, những gian đại sảnh với hàng cột cao ngất, đúng kiểu lâu đài La Mã, nhưng bây giờ để hoang phế, cho đàn cừu lạc bầy có chỗ núp. Xa xa, đứng sừng sững những tòa nhà đá chiếu long lanh, in hệt những tảng đá sạch bóng chồng chất lên nhau. Để tô điểm thêm cho khung cảnh là những mảnh vườn, những thửa ruộng xanh ngắt, đúng là những viên ngọc bích. Một đôi khi vui chân, Michael cũng đi tuốt tới Corleone, quê cha đất tổ của nó. Ngày giờ này đã là một thị trấn 18.000 dân, nhà cửa toàn bằng đá núi. Từng khối đá đen xì lấy ở dặn núi gần đó về. Mấy năm trước, Corleone có tới trên 60 án mạng, nên không khí phảng phất mùi chết chóc. Cánh rừng Picasa kế bên càng làm nổi bật vẻ dữ dằn. Công tác là đi hộ vệ Michael, nên hai gã chăn cừu lúc nào cũng lủng lẳng khẩu Lupara, đồ nghề đặc biệt của mafia. Hồi Mussolini quyết tận diệt mafia, ông Tổng Giám đốc Công an đã đặc biệt chú ý đến thứ súng thô sơ này, nên nhận lệnh số 1 của ông Tổng là dân đảo phải triệt hạ bằng hết những vách tường đá núi, không được quyền cao quá 90 phân để mấy thằng mafioso hết chỗ núp an toàn phục kích bằng Lupara. Sau đó mới đến biện pháp cho đi đẩy tập thể. Cái năm quân đồng minh đổ bộ lên đất Sicily, mấy ông tướng lĩnh Mỹ cho là những tay từng bị chế độ phát xít hạ ngục đầy ải hẳn phải là anh hùng dân chủ, nên thiếu gì những mafioso đang ở trại lao công cưỡng bách được móc ra, chỉ định làm xã trưởng, quận trưởng, thị trưởng, hoặc ít ra cũng làm thông ngôn cho quân lực Mỹ. Chấp dịp cơ may muôn thổ đó, mafia dựng lại cơ đồ và sống lại lợi hại hơn bao giờ hết. Nhờ ngày đi chơi nhiều, đêm nào cũng nhậu một chai rượu chát, kèm một đĩa thịt bự hầm bột chiên, nên Michael ngủ rất ngon. Tủ sách của bác sĩ Taza rất nhiều sách tiếng Ý, nhưng nó đọc rất mệt, dù Michael nói rành rành và từng theo khoa học tiếng Ý ở trường. Tuy nhiên nói rành đến đâu, cũng chẳng thể lộn xong làm địa phương, già làm dân Ý mấy tỉnh phía Bắc còn tin được. Phải nói là nhìn khuôn mặt méo xẹo một bên mà Michael còn hy vọng trà trộn. Dân Sicily thiếu gì đứa mang thương tật chỉ vì không được điều trị chu đáo. Tiền đâu ra mà chạy chữa, đành chịu mang tật suốt đời là thường. Nhiều lần Michael nhớ đến cay, nhớ từ khuôn mặt nụ cười đến thân hình và cảm thấy hơi bất nhẫn, đi biệt mà không hề có một lời từ giã. Có điều lạ là nó không hề cảm thấy lương tâm cắn rứt vì đã tự tay hạ sát hai mạng người. Solozo là người mưu sát ông già nó, còn Maklonski thì đập nó tới mang thương tích đây này. Mỗi lần Michael hỏi xin mấy viên thuốc uống cho đỡ nhất là bác sĩ Taza lại nhắc lại vụ sửa lại cái mặt méo. Càng về sau nó càng hành dữ, hành nhiều hơn. Theo ông nó hành nhất là phải vì khoảng dưới mắt có một đường dây thần kinh chính của mặt chạy tỏa đi nhiều nơi. Dân mafia chuyên môn tra tấn người không lạ gì đường dây này, nên ưa lấy dùi nhọn ra ra trên gò má và chúng một phát là phải biết. Rất có thể đường dây thần kinh của Michael bị hư hại hay bị một mảnh xương vụn ở gò má văng phải. Y viện Palermo giữ sức mổ. Bác sĩ ta già thắc mắc tại sao nó không chịu làm cho rồi, thì Michael chỉ cười. Cứ để đó giữ làm kỷ niệm. Nó có nhức nhối nhưng bất quá cũng chỉ như một thứ mô tơ gì quậy lùng bùng ở trong đầu làm khó chịu vậy thôi. Sau 7 tháng ăn không ngồi rồi, Michael bắt đầu chán ngán thực sự. Cũng thời gian đó, ông trùm Tommasino bận đi luôn, ít khi có mặt ở nhà. Chẳng là mấy thằng mới nổi lên hồi hậu chiến, nhờ bắt nhiều áp phe tái kiến thiết ở Palermo nên làm ăn lớn, tính nuốt luôn mấy ông anh giả nhà quê như Tommasino. Đương nhiên lão phải lo phòng vệ thủ thân, do đó Michael mất một ông bạn chuyện trò. Nghe mái chuyện rẻ rách của ông giả ta ra đến phát điên lên được. Một hôm buồn quá, Michael đi chơi xa, đi vô thăm vùng đồi núi phía bên kia Corleone. Dĩ nhiên phải có hai gã chăn cừu xách súng đi cùng. Chẳng phải để đề phòng bọn đối thủ của cánh Corleone chơi lén, mà thực sự người làm mặt đi lạng quạng ở vùng này dễ bị thịt như trời. Ngay dân địa phương xui xẻo cũng dám chết oan vì mấy ông cướp đường, mấy ông mafia khác phe thanh toán lẫn nhau. Một mình Michael đi lang thang, chắc sẽ bị coi như dân chuyên nghiệp đi mỏ Pagliaio, và vậy là khó sống. Nghĩa đen Pagliaio là một chòi tranh cất lên giữa đồng trống để con nhà nông có chỗ nương náu tạm hay cất đỡ dụng cụ, khỏi phải sáng vác đi tối vác về. Ở Sicily, con nhà nông mấy khi được làm trên cánh đồng nhà, hầu hết phải làm mướn, từ nhà đến chỗ lãnh làm ít nhất cũng phải vài giờ đi bộ. Sáng sớm tinh mơ ra khỏi làng, lóc cóc đi mết đến ruộng, chui vô Pagliaio lấy cày cuốc ra mà làm. Nhà bị đàn anh đạo trích vào phỗng mất đầu nghề là nguyên ngày hôm đó đói chắc. Mất cần câu cơm là phải thưa làng nước, thưa lính phân xử, nhưng có ăn thua gì đâu. mấy ông mafia bèn nhảy ra giải quyết vấn đề, ra điều binh vực nhà nông. Mấy quân chuyên môn ăn hàng Pagliaio là bắn bỏ tức khắc. Thiếu gì người bị oan, như Michael lỡ ngỡ đi ngang nhằm đúng lúc một vụ ăn hàng đổ bể thì miệng nào cãi cho lại hỏng súng. Nhưng nếu có hai thằng người địa phương xách Lupara đi theo thì lại là chuyện khác. Lúc Michael bắt đầu đi băng đồng là hai gã hộ vệ lo bám sát nút. Một thằng khoảng trung niên, mặt ngu ngốc, suốt ngày lầm lì như mọi da đỏ, tên là Carlo. Nó nhỏ người nhưng có da có thịt, trông quê mùa cục mịch chính gốc xì xìn. Thằng Fabrizio đặc sắc hơn đàn anh nhiều. Nó trẻ trung, vui tính và văn minh hơn. Ít ra cũng từng ra khỏi xứ Sicin, đăng vào hải quân. Cụ cậu cũng được đi đây đi đó ít lâu. Có điều người chưa xâm xong ngon lành thì tàu đã chìm và bị anh bắt làm tù binh. Nhờ những đường xăm trổ hoa Mỹ trên thân thể mà Fabrizio nổi danh ngang xương trong làng. Dân Sicin đâu có khoái vẽ vời vào người, mà lấy đâu ra thì giờ ở không mà bày trò xăm trổ. Ngày chủ linh thủy Fabrizio cũng đời nào chịu xăm mình nếu không có cái bớt tổ bố trên ngực trên bụng. Mà chính nó cũng chẳng thích khoe, dù đề tài nghệ thuật nó in ngay trên ngực, rất ư là đúng truyền thống Sicin. Một cặp gian phu dâm phụ lõa thể đang cuốn lấy nhau ở khoảng dưới rốn nó, và cả cặp bị xiên ngang người bởi lưỡi dao trừng phạt đích đáng của ông chồng mọc sừng. Lâu nay đi cùng Michael chỉ có Fabrizio là tò mò ưa hỏi lăng xăng, hỏi vớ vẩn về nước Mỹ. Tụi nó biết Michael đang ở Mỹ và có việc gì đó phải lánh mặt nên mới sang đây ẩn náu. Nhưng thực sự nó là ai thì chúng chẳng có quyền biết. Chúng không dám hỏi mà cũng không dám ngồi lê đôi mách. Thỉnh thoảng để lấy lòng, nó mang tới biếu Michael một miếng pho mát nhà làm còn tươi rói những sữa. Ba thầy trò đi lần mò dọc theo những con đường quê bụi bặm, và lâu lâu Michael dương mắt ngó mấy cái xe lửa sơn phết màu sắc vô cùng sặc sỡ. Ôi chao, có miền quê nào xinh tươi, lộng lẫy và trù mật tới cỡ này? Michael cứ đinh ninh Sicin phải là miền đất đai khô cằn sỏi đá, không nuôi nổi người nên Sicin mới nghèo đói đến thế. Rẻ đâu trước mắt nó là cả một miền phì nhiêu như căng phồng lên sức sống. Hai bên đường chỗ nào cũng xanh ngắt màu lá, lớp lớp những rừng cam đậm đen, những biển xanh rì hạnh nhân và ô liu. Sức sống phì nhiêu như tỏa ngợp ra trong không gian với biết bao nhiêu mùi hương pha trộn nhau nổi bật gắt cao mùi hoa chanh. Quê hương phì nhiêu, quê hương xanh tốt quyến rũ như thế này mà phải đứt ruột bỏ ra đi không dám ở lại thì phải là biết đau đớn. Phải bỏ cả một vùng địa đàng như thế này chỉ vì nạn người áp bức bóc lột người thì tàn nhẫn quá, cho má quá. Michael tính bữa nay đi thật xa, đi tuốt tới làng Mazara ở ven biển, rồi chiều tối mệt đưa người mới lên xe buýt về Corleone đánh một giấc thì sung sướng đã đời. Lương thực ăn đường đã có hai thằng nhét đầy túi rết bánh mì pho mát, chừng đói là thầy cho ngả răn. Hai đứa khoác tòn ten hai khẩu Lupara như đi săn, khỏi phải giấu giếm. Sáng nay trời đẹp tuyệt, Michael sống lại cảm giác hối hả, hăm hở hồi còn nhỏ. Những buổi sáng nghỉ học lo dậy thật sớm để họp đoàn vui chơi suốt ngày. Sáng này cũng vậy, cả một bầu trời tươi rói như vừa cọ rửa sạch, đẹp như tranh vẽ. Cả một cánh đồng rộng ngút ngàn như trải thảm đầy hoa, đủ mọi loài hoa. Mùi hoa cam, hoa chanh thêm nồng, thêm hắc, đến nỗi mũi Michael hư mà còn thấy mùi hương xông lên ngào ngạt. Cũng tại vết thương bể chỗ gò má mà ra, mấy màu xương vụn nằm không đúng chỗ làm nhức nhối nguyên nửa khuôn mặt đã đành, mà con mắt trái còn yếu hẳn đi, lỗ mũi như chỉ vậy. Lúc nào Michael cũng sụt xịt vì nước mũi ở đâu tuôn ra nhiều thế. Bao nhiêu khăn mùi xoa cũng không đủ làm Michael nhiều lần phải xịt mũi xuống đường, thật nhà quê và mất vệ sinh. Ngay hồi còn nhỏ, nó đã gớm ghiếc mấy bố già cái nạn chê mùi xoa, sản phẩm trường gia hão của ba thằng ăn lê. Cần gì phải câu kỳ, cứ bịt một lỗ mũi rồi xịt đại một phát xuống đường nhựa là xong. Hồi này lâu lâu Michael cảm thấy mặt nặng hẳn ra. Tác dụng của vết thương lành ẩu làm ứ đọng nước mũi ở sống mũi, ở trán. Bác sĩ ta ra giải thích, chỗ gò má bề như một lớp vỏ trứng đập bậy. Lúc mới đầu, chỉ cần một lần mổ sơ sài đưa một dụng cụ như cái muỗng vô già già cho mấy cái mảnh xương vụn nằm đúng khớp là xong. Nhưng bây giờ muốn đụng đến là phải có chuyên viên với cả một sự sửa soạn công phu. Phải đánh thuốc mê rồi phá chỗ xương liền bệnh đi để sắp xếp trở lại cho ngay ngắn đúng chỗ, đúng phương pháp. Mới nghe chuyên viên ta ra giải thích sơ sơ vậy mà cho rằng trên Palermo làm được là Michael đã ngán rồi. Thôi, đã lỡ rồi, ráng chịu vậy. dù bực bội hết sức vì cảm giác khuôn mặt tự nhiên bì bì ra, khó chịu hơn nhức hay là chảy nước mũi nhiều. Ba thầy trò định đi tuốt tới Mazara, nhưng sức mấy tới. Mới cỡ 15 dặm đường là nghỉ lại vì mệt và nghỉ trưa luôn ở một địa điểm vô cùng hấp dẫn. Cả ba cùng chui vào một động cam mát lạnh, hơi đất ẩm xông lên đã mát mà vòm lá cây dày đặc một màu xanh tuyệt diệu che kín mít bên trên. Nghỉ chân là ăn trưa, uống một chút rượu chát thì còn gì bằng. Trong hang mát đến nỗi ăn nhậu xong, cả ba thầy trò cùng nằm dài ra cho khoái. Thằng Fabrizio nằm lim dim, mơ tưởng đến một ngày kia sang Mỹ ở cho sướng tấm thân. Hứng quá, nó biểu diễn vở kịch sống gian phu dâm phụ bằng cách cởi áo ra khoe tác phẩm xăm trổ. Lấy hơi cho lớp da bụng phồng lên xẹp xuống, Fabrizio nhún nhảy nhịp nhàng cho hình người hoạt động như sống thực, nghệ thuật quá. Đúng vào lúc hứng thú đó, Michael lãnh một cú sét động trời. Chàng là miệng hang nhìn xuống một cánh đồng xanh ngắt. Có một con đường từ từ dẫn xuống ruộng và hai bên cạnh đường đứng sừng sững một tòa lâu đài La Mã, in hệt như vừa lấy ở di tích Pompeii về dựng lên vậy. Tòa lâu đài chỉ vào hạng nhỏ, nhưng mặt tiền đá cẩm thạch thật lộng lẫy với bao nhiêu hàng cột kiểu Hy Lạp dựng cao vút. Một bầy thôn nữ đang từ bên trong lâu đài ùa ra do hai mụn nạ dòng mặc đồ đen quán xuyến. Chắc đám con gái này được chủ nhân tòa lâu đài mướn chùi rửa quét dọn, bây giờ xong việc hay nghỉ trưa, chúng kéo nhau đi chơi. Bảy con gái cười đùa ríu rít lăng xăng tranh nhau hái hoa, nào hoa chanh, hoa cam trắng xóa, những đóa hoa sula hồng hồng, những bông wisteria tím tím. Ba thầy trò Michael nằm tỉnh trong hang, chúng đâu thấy. Là con gái nhà quê nên quần áo chúng mặc toàn thứ vải hoa sặc sỡ rẻ tiền, nhưng đứa nào da thịt cũng cứng căng muốn rách vải. Tuổi chúng chỉ sàn sàn cỡ 10-15, nhưng đàn bà con gái xứ này mau chín tới lắm. Một đứa vùng chạy khỏi bầy, làm ba bốn đứa la lối rượt theo. Tụi chúng nó nhằm cửa hàng ríu rít chạy tới. Con nhỏ chạy trước, tay trái vung vẩy một chùm nho đen tím sậm, tay phải ngắt từng trái liệng đám bạn rượt theo. Mái tóc nó gần như đồng màu với chùm nho, và ôi chao, thân hình nảy nở ngồn ngộn, dám bật tung làn vải bất cứ lúc nào. Vừa đến cửa hàng, con nhỏ khựng lại, mắt nó chạm phải mấy cái sơ mi đàn ông màu sắc kỳ cục vắt trên mấy nhánh cây. Nó hết hồn, chân cẳng cuống quýt muốn lồng lên. Đang nằm dài dưới đất ngước mắt nhìn lên, ba thầy trò Michael thấy nó quá rõ, khuôn mặt lồ lộ chẳng so đen nào. Chi tiết đập mạnh nhất vào đầu óc Michael là ở con nhỏ này, thấy đều đều bầu trái xoan. Khuôn mặt nó trái xoan đã đành, cặp mắt cũng thon thon, cặp chân mày cũng đều đặn một nét. Làn da nâu hồng mỡ màng quá, và đôi mắt ngơ ngác mở lớn, long lanh một màu như nâu như tím. Nhưng sâu thăm thẳm vì hai hàng mi dài ướt rượt nổi bật trên khuôn mặt thật là dễ thương. Cặp môi mỏng mọng cong cong dính nước cốt nho trông tím sậm. Con nhỏ xinh đẹp tuyệt trần làm Fabrizio ngơ ngẩn ngó và đưa tay ấp ngực làm bộ ngất đi. Chúa ơi, người đâu mà đẹp đến thế này, còn chết mất. Thằng Fabrizio léo nhéo có vậy là con nhỏ quay ngoắt người vùng chạy. Nó chạy ngược trở lại đám bạn. Dáng hốt hoảng của nó khêu gợi lạ, thật hồn nhiên và mê mẩn quyến rũ làm sao. Cặp mông đong đưa nhún nhảy kia phải biết là chắc nghịch. Chạy tới đám bạn, nó còn chạy xoay vòng quanh và ngỡ ngàng quay lại. Đúng là một khuôn mặt sáng rỡ, khuôn mặt tươi như hoa, tay còn cầm nguyên chùm nho nặng trĩu, nó chỉ trỏ về phía cửa hàng. Đám con gái cười ầm ĩ và bỏ chạy trở lại, làm hai mụ bận đồ đen la mắng om sòm. Lúc bấy giờ Michael mới biết nó đang đứng ngây người, tim đập bình bịch muốn vỡ lồng ngực và choáng váng mặt mày. Máu nó phi như ngựa trong người, rõ ràng máu dồn dập chạy tới từng đầu ngón tay ngón chân. Biết bao nhiêu mùi hương ngào ngạt trong gió, mùi hoa chanh hoa cam hăng hắc, mùi nho ngất ngây. Michael cảm thấy ngây ngật, thân hình bay bổng tận đầu tận đâu. Mãi bây giờ mới nghe hai thằng chăn cừu cười ha ha. Fabrizio xẻ tới vỗ vai. Cậu ơi, cậu lãnh nguyên một cú sét rồi. Ngớ ngẩn ù lì như thằng nhà quê các lô cũng nhăn nhở cười, nắm lấy tay Michael. Thôi chứ cậu, đứng mãi hả? Hai thằng sang sái làm Michael như vừa bị đụng xe không bằng. Chúng nó đưa tay đỡ dìu Michael ngồi xuống, rồi Fabrizio bưng tận miệng một ly rượu chát thật đầy. Uống đi cậu, uống đi ít hớp cho nó tỉnh táo. Michael làm vài ngụm và quả nhiên có rượu vô đầu óc, nó tỉnh táo hẳn và hết ngây ngật liền. Coi mấy thằng chăn cừu này, nói láo lếu cái gì đấy, làm gì kỳ vậy? Hai đứa cười ha ha, Thằng nhà quê Hà Tiện từng lấy nói là các lô trông nghiêm trang, đứng đắn lạ. Nó bảo Michael: cậu ơi, xét đánh thì có giấu được ai, bị là cả làng biết liền, mà có gì phải mắc cỡ, thiếu gì thằng cầu nguyện mà xét không thèm đánh cho, cậu hên lắm đấy. Sự thực Michael thấy ý nghĩ tình cảm của mình mà bị người ta đọc vanh vách thì vui vẻ hài lòng thế nào được. Nhưng nó không thể không mỉm cười vì lạ quá, đời nó chưa hề bị tiếng sét ái tình bao giờ. Ra thế này là bị sét đánh sao? Nó không giống như những mục yêu đương lầm cầm hồi mới lớn, mà nó cũng không giống tình yêu của nó với Cay. Thấy nàng duyên dáng, thông minh và một đứa con trai, một đứa con gái hợp nhau thì yêu nhau. Đằng này không phải vậy. Vừa thấy đã kết rồi, không yêu không được, không chiếm trọn vẹn và chiếm liền tức thì cũng không được. In hình khuôn mặt kia vừa nháng lên có vậy mà đã đậm nét in tới muôn năm vào tâm khảm, khỏi có bôi xóa được. Không chiếm được, sợ nó dám đeo cứng đến suốt đời lắm. Michael có cảm tưởng khuôn mặt đó đã vụt hiện lên để giáng chức cả mọi sự quan tâm của mình xưa nay. Dù có quan trọng đến bây giờ, cũng không có nghĩa gì nếu không có nó. Chỉ có nó, đời Michael giờ đây phải có nó, chỉ có một mình nó là quan trọng nhất. Từ ngày sang Xi Xin, nó nhớ nhung Cay biết mấy. Dù biết hai đứa chẳng thể nên vợ chồng, vẫn nhớ. Dù biết Cay đời nào thèm gặp lại, vẫn cứ nhớ. Nó đâu còn là Michael ngày nào, một quân sát nhân, một thằng mafioso đã lập xong đầu danh trạng. Nhưng hình ảnh kia chợt đến, và tự nhiên trong tâm tưởng nó chẳng còn một tí gì về Cay nữa, Cay với nó hết hẳn. Thấy Michael vẫn nghĩ đi đọc đâu, thằng Fabrizio bỗng đề nghị: thôi được rồi cậu, mình đi vô làng kiếm một hồi thì ra ngay chứ đâu mà khó. Biết đâu chừng thích cậu, người ta không mê lại chứ. Cái vụ này thực ra cũng chỉ có một cách chữa phải không? Các lô, mình tới ngay chóc. Các lô gật đầu đồng ý, coi bộ trịnh trọng lắm. Michael vẫn lặng thinh, nhưng chúng đi thì đi theo. Ba thầy trò mò xuống con đường nhỏ đi vào làng. Lúc nãy, bọn con gái chạy thẳng về hướng này sao? Làng này như tất cả mọi làng trên đảo phải có một khu phố chính, có giếng nước máy nằm ở chính giữa, có vài cửa tiệm chả phô, quán rượu và một quán cà phê bày vài ba cái bàn nhỏ ngoài sân trước. Hai đứa vào trước và Michael theo sau ngồi vào bàn. Có thấy hình dạng bóng vía con nhỏ lúc nãy đâu, mà có bóng một đứa con gái nào đâu, chỉ vài đứa con nít dẫn chơi và một chú lừa gặm cỏ lang bạc. Lão chủ quán chạy ra, một lão già lùn lùn cứng cáp tới chào đón, đặt đĩa lạc giang lên trên bàn. Lão gạt ngay: mấy chú người lạ vô làng chơi hà, vậy nghe lời tôi nếm thử ít rượu chát quán này coi. Nho nhà chồng, rượu mấy thằng con tôi cất lấy theo phương pháp bí truyền, có thêm vô chút chanh chút nho, cả nước Ý chẳng có thứ nào so sánh kịp. Ba thì chồng gật đầu. Lão hì hục bưng ra một hũ. Ôi chào, tuyệt trần, còn ngon hơn lão quảng cáo nữa. Nó đặc sánh tím sậm và mạnh sợ không thua gì đế. Làm vài hớp cho đã, Fabrizio hỏi thăm ông chủ quán: à, ông mở quán chắc biết hết mấy cô ở trong làng này. Lúc nãy ông bạn này ngó thêm một cô trong bọn họ và thình lình lãnh phải cú sét động chơi. Lão chủ quán ngó sững Michael: à, cái vụ này lạ đây. Mặt nó méo một bên, mà mặt méo đâu có gì là lạ, bị sét ái tình mới là kỳ cục. Nếu vậy nhớ vác vài chai về nhậu khuya nay đi, nhậu cho lăn cành ra chứ ngủ làm sao nổi. Michael lên tiếng hỏi: ông chủ quán có biết cô nào trong làng này vừa đi về xong, mớ tóc đen quăn tự nhiên, nước da nâu mịn màng, mắt rất to rất đen, người như vậy đó ông biết không? Lão vắn tắt: không, chẳng biết ai như vậy hết. Rồi đi vào trong quán. Ba thầy trò ngồi ngoài sân làm hết hũ rượu và cất tiếng gọi thêm. Không thấy lão ra, Fabrizio bèn bước vào. Lát sau nó đi trở ra mặt mày nhăn nhó: tôi biết ngay mà, mình lỡ của nhè hỏi ngay bon cô con gái cưng của lão. Lão bực mình lắm nên mới biến vào trong. Chắc lão tính chơi tụi mình một cú gì đây. Tôi nghi lắm, tốt hơn là tụi mình xông thẳng về Corleone cho rồi, để tránh mọi phiền phức. Michael ngó hai đứa săng sái tính đi, lập tức và lấy làm lạ. Coi, mới hỏi thăm như thế mà đã là xúc phạm hay sao? Ở có mấy tháng, nó đâu biết phong tục tập quán Xi Xin tối kỵ những khoản tình ái lăng nhăng, mà hỏi thăm con gái nhà người ta cái điệu sớn sắc vậy cũng không được. Thấy Michael chần chờ, Fabrizio cho hay thêm: cha già ấy còn bảo tôi, lão coi thằng con trai không nhỏ bé hiền lành gì. Lão huýt gió kêu là tụi nó về gấp, vậy mình đi mau là hơn. Michael lạnh lùng ngó nó, Xưa nay, Michael tính nết hiền lành, đàng hoàng, điển hình Mỹ. Sang Sicily lánh nạn, dĩ nhiên nó phải ra vẻ người lớn một chút trong cách xử thế. Nhưng có bao giờ nó đưa mắt nhìn cái điệu kẻ cả nạt nộ thế này đâu. Nơi đây chỉ một mình ông trùm Tom Masino biết nó là ai, nó đã làm những gì nên lúc nào cũng nể vì. Kể như ông bạn để nể vậy. Nhà quê như bọn Carlo, Fabrizio đâu có đánh giá nổi Michael, lại còn coi thấp hơn thực tế mới là ngu. Chợt bắt gặp ánh mắt nó, thấy mặt nó chợt lạnh như tiền, hơi nóng của nó bốc lên in hệt khói nước đá, thì đang cười với nhếch mặt, bao nhiêu thân thiện xuê xoa vụt biến mất. Thấy cả hai thằng đều thấm hiệu lệnh, đưa mắt và coi bộ đã thấy ngán, Michael mới hất hàm sai. Kêu cha già đó ra đây, tao bảo. Tụi nó răm rắp làm liền, hai đứa khoác lupra lên vai, đi vào quán. Lát sau chủ quán đi ra, đúng hơn là bị chúng đứa trước đứa sau cặp ra. Lão coi bộ không có gì sợ sệt, nhưng bực bội nóng giận thì hết dám. Michael ngồi dựa lưng trên ghế, ngó lão già một lát rồi mới ôn tồn. Tôi biết ông bất mãn vì tôi hỏi thăm con gái ông. Xin bỏ qua cho sự đường đột vì tôi không phải là người địa phương. Phong tục tập quán tôi chưa hiểu. Nhưng xin nói rõ là tôi không hề có ý bất nhã với ông hay là con gái ông. Hai gã chăn cừu lấy làm lạ lắm. Gần gũi Michael mấy tháng, mãi bây giờ mới thấy nó ăn nói chững chạc thế này là một. Phục nhất là mong người ta bỏ lỗi mà cái giọng đĩnh đạc vẫn có một cái gì đó oai vệ có tư cách. Lão chủ quán cũng biết ngay, thằng này là thứ sừng sò, chứ nhất định chẳng phải là dân ruộng. Tuy nhún vai nhưng vẫn phải thủ thế. Anh là ai? Anh hỏi con gái tôi có chuyện gì? Không ngần ngừ, Michael tự giới thiệu. Xin nói ngay, tôi là người Mỹ, có chuyện lánh mặt pháp luật nên sang Sicily nương náu. Tên tôi là Michael. Nếu ông phi báo cho cảnh sát, chắc tiền thưởng sẽ là khá lắm. Nhưng tôi sợ rằng nếu làm vậy thì con gái ông vừa không có một thằng chồng khá mà còn mất luôn một người cha nữa. Nói thực là tôi muốn quen biết cô con của ông, dĩ nhiên là phải có sự đồng ý của ông và trong khuôn khổ gia đình, với đủ mọi nghi thức và trịnh trọng cần thiết. Tôi là con nhà đàng hoàng, do đó tôi trọng cô con ông. Tôi muốn gặp gỡ chuyện trò và nếu hợp thì đi đến hôn nhân. Bằng không thì ông sẽ chẳng phải nhìn mặt tôi nữa. Cô ấy có quyền chê tôi mà chẳng là ai làm gì được, chẳng thể làm gì được. Đúng lúc phải nói rõ tình cảnh ra thế, tự nhiên tôi có bổn phận phải cho ông biết tất cả những gì mà một ông cha vợ phải được biết. Bây giờ cả ba người ngó sững Michael, thằng Fabrizio thầm thì, đúng sét đánh là cái chắc. Lão chủ quán đâm ra mất tự tin, làm như lão ngơ ngàng, muốn nổi giận cũng không có lý do gì để mà nổi giận nữa. Sau cùng lão hỏi một câu, anh có phải là bạn những người anh em ở đây không? Michael hiểu lão muốn hỏi gì, danh từ mafia đâu thể mang ra chỗ công cộng, nên lão hỏi vậy hiển nhiên có nghĩa là anh có phải dân mafia không? Đây là một kiểu nói lóng, nhưng không mấy ai đi đặt câu hỏi trực tiếp như vậy. Michael đáp liền, không, ở đây tôi là người lạ. Lão chủ quán đăm đăm ngó Michael, mặt bên trái méo xẹo, càng dài thế kia thì chẳng phải là dân giao búa. Lão ngó hai thằng nghênh ngang khoác lupra, coi bộ chẳng sợ gì ai. Lúc nãy, tụi nó xăm xăm ào vô nói như truyền lệnh, ra ông chủ bảo. Lão nạt lại, bảo thằng đó cút cha ra khỏi sân nhà tao. Thì một thằng đáp, nếu ông muốn nói vậy, thì đích thân ông ra nói tiện hơn. Không hiểu sao lão đi ra, và sau khi ước lượng tình hình, lão thấy chẳng nên gây chuyện chút nào. Tốt hơn cứ lịch sự thử coi. Vì vậy lão hẹn, xin mời chiều chủ nhật tới, tôi là Vitali. Nhà riêng ở trên đồi đằng kia, nhưng anh cứ tới đây, tôi sẽ đưa lên. Lúc bấy giờ, Fabrizio tính mở miệng nói điều gì, nhưng Michael khẽ đưa mắt nhìn là cu cậu níu lưỡi lại, không dám lên tiếng. Lão Vitali biết, nên lúc Michael đứng dậy chìa tay ra bắt, lão nắm lấy và mỉm cười. Cứ để coi. Từ bữa nay tới chủ nhật còn giữ thì giờ thăm hỏi. Nếu sự tình không đẹp, lão cũng đón tiếp Michael như thường. Nhưng dĩ nhiên, phải có hai thằng con bên cạnh, và mỗi đứa cũng tỏng tem một khẩu lupara. Muốn dò hỏi thì dễ quá. Lão quen biết thiếu gì người anh em. Nhưng không hiểu sao, Vitali có cảm giác đây là một chuyện lành, một cơ hội tốt đẹp cho cả gia đình lão. Không hiểu sao, lão vẫn đinh ninh rằng con gái lão xinh đẹp như vậy sau này phải là bà lớn. Nó sẽ cho cả gia đình nhờ vả. Cái vụ này dám lắm chứ. Mấy thằng nhãi con trong làng này hồi này ưa bám theo con nhỏ tán nhạp. Có thằng cha mặt gãy này đỡ lắm đây. Để coi nó có dám cho đám danh con đi chỗ khác chơi không. Trước khi tạm biệt, Đích thân lão Vitali đưa biếu một chai rượu chát thứ đặc biệt chiến nhất. Lúc trả tiền, lão để ý thấy một thằng mang súng móc tiền ra. Cha, vậy mới là ngon. Nội cái chi tiết nhỏ này cũng cho thấy Michael quả là ông chủ của hai thằng này thật. Lần trở về, Michael hết hứng đi bộ. Nó bao nguyên một chuyến xe có tài xế về Corleone, và trước bữa cơm tối, cụ bác sĩ Taza đã được hai gã chăn cừu báo cáo đầy đủ. VTC Now.